không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 567, Sai đạo hoàng. Nguyệt lão, còn giữa hai người xử lý như thế nào? Lâm Bắc liền mặc kệ. Dù sao, giữa hai người, nếu là có ý, Lâm Bắc sẽ không để ý bang nhất cái. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ hai người đều là hữu tình vô ý. Bất quá, tương lai Lâm Bắc nhưng thật ra không ngại giúp hắn nhóm nhất cái. Không biết tiền bối tới ta tình duyên cớ điện vì chuyện gì? Nếu như là muốn lão hủ cung cấp dây đỏ nói. Vừa nói, Sai đạo hoàng trong tay xuất hiện có vài hồng tuyến. Ta tìm ngươi cũng chỉ là vì muốn hồng tuyến sao? Hơn nữa, hồng tuyến gì gì đó, đối với ta mà nói cũng không cần. Vì sao? Bởi vì Lâm Bắc tình duyên cớ pháp tắc sớm lĩnh ngộ được không ai bằng tình trạng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hồng tuyến sẽ tự động xuất hiện, đồng thời bị dắt trong song phương. Trong nháy mắt thì sẽ sinh ra tình cảm. Tiện thể nhắc tới, mặc dù là tổ cấp chí tôn, cái này nhảy ra tam giới, ngũ hành, vận mệnh trường hà tồn tại cũng hữu hiệu giống vậy. Có thể nói, Lâm Bắc so hiện nay Sai đạo hoàng còn chuyên nghiệp hơn. Đã không phải vì hồng tuyến, như vậy tiền bối ngài tới nơi đây là Sai đạo hoàng nghi hoặc. Phía trước Lâm Bắc tới tìm hắn là vì cầu hồng tuyến. Nhưng hôm nay, lẽ nào không có việc gì lại không thể tới quang cố ngươi một chút tình duyên cớ điện sao? Dĩ nhiên không phải, tiền bối đã nghĩ đến. Lão hủ tự làm lực mạnh hoan nghênh. Chỉ bất quá, lão hủ tình duyên cớ điện tương đối đơn sơ. Bắt chuyện không đến chi chỗ. Xin không nên phiền lòng. Tình duyên cớ điện không nhỏ. Nhưng là, bên trong bố trí thập phần đơn sơ, cũng không được xa xỉ. Cùng những đồng liêu khác so với, Sai đạo hoàng có thể nói là một cái nghèo so với. Bất quá, như vậy bố cục, thoạt nhìn thập phần sảng khoái. Ngươi lo ngại, cái này cho ngươi, chỉ thấy Lâm Bắc trong tay ngưng tụ ra chân linh minh thạch. Đem bên ngoài đưa cho Sai đạo hoàng nói đạo, tiền bối. Đây là Sai đạo hoàng tiếp nhận về sau, khi nhìn đến trong tay chân linh minh thạch, cảm giác cái này chân linh minh thạch tựa hồ gặp qua ở nơi nào một dạng. Đột nhiên, Sai đạo hoàng nghĩ đến, đây không phải là mỗi ngày vào chiều thời điểm, thiên đình chi chủ Đông Hoàng cùng thiên đình chi mẫu Dương Quang Tú đeo hạng liên sao. Tuy là viên này tảng đá thoạt nhìn hết sức bình thường, tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng là, Sai đạo hoàng biết, có thể theo Lâm Bắc trong tay tống xuất, có thể làm cho Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú đeo đồ đạc. Làm sao lại rác rưởi? Nguyên nhân đây, Sai đạo hoàng mang trên mặt hoảng sợ ý nói, tiền bối, tuyệt đối không thể, lão hủ không thể nhận. Ồ, vì sao? Lâm Bắc mang trên mặt một tia trêu ghẹo màu sắc hỏi. Lão hủ tự biết bất quá là một cái may mắn kim tiên. Có thể có được tiền bối quang vinh may mắn liền đã biết đủ. Làm sao có thể còn muốn tiền bối? Ngài đồ đâu? Huống chi, Đông Hoàng cùng Hoàng hậu đều là đeo cái này đẳng cấp hạc liên. Lão hủ nếu như thu xuống, chẳng phải là nếu như bị người chứng kiến, sẽ bị người hiểu lầm thành tự nhận thân phận sánh vai Đông Hoàng. Hoàng hậu, đây chính là muốn tiêu diệt, triệt để tan thành mây khói nha. Ha ha ha, thú vị, bất quá là nhất kiện lễ vật nho nhỏ. Ngươi liền nghĩ đến nhiều như vậy, ngươi đã không thu xuống. Vậy cầm về đi, Sai đạo hoàng nghe vậy, vội vã đem trong tay mình chân linh minh thạch đưa cho Lâm Bắc. Chỉ bất quá, Lâm Bắc cầm trong tay chân linh minh thạch quan sát. Tùy thời hướng Sai đạo hoàng thân trên đánh lượng. Tiền bối, ngài đây là, ta đây là đang quan sát một cái. Đến tột cùng để chỗ nào trong tương đối khá. Há, tìm được, theo về sau, ở Sai đạo hoàng vẻ mặt biểu tình nghi hoặc xuống. đem chân linh minh thạch trực tiếp đánh vào Sài Đạo Hoàng trong cơ thể. Sài Đạo Hoàng phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện lồng ngực của mình chỗ dĩ nhiên nhiều hơn chân linh minh thạch ấn ký. Vô pháp lấy ra, vô pháp cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, giống như là bớt một dạng, chẳng qua nhưng có thể lợi dụng tiên thuật che. Tiền bối, ngài đây cũng là toán, đa tạ tiền bối ban cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Sai Đạo Hoàng vẫn là thu hạ chân linh minh thạch. Không cần cái này biện pháp, người này chính là không thành thật, vẫn là lúc trước cái Sai Đạo Hoàng khả ái nhiều. Được, ta đi trước, vài vạn năm chưa bái phỏng cố nhân, không biết hắn có nhớ ta hay không đây. Dứt lời, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tiêu thất, Tình Duyên Cớ Điện bên trong lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Sai Đạo Hoàng liếc mắt nhìn bộ ngực mình trên biến mất ấn ký. Thở dài một hơi về sau, quay đầu nhìn về một viên đỏ đậm sắc lá cây đại thụ đi tới. Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, Sai Đạo Hoàng nghe vậy, nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu đạo đồng đột nhiên hướng Sai Đạo Hoàng chạy tới. Tiểu đồng, hừng hừng mang mang, làm sao, Nguyệt Lão, có người muốn cầu hồng tuyến, cầu hồng tuyến, Sai Đạo Hoàng nghe vậy. Sờ sờ chính mình râu bạc, trong tay xuất hiện một cái cuốn vở, nhìn về phía tiểu đạo đồng nói ra, đi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai muốn tới cầu hồng tuyến. Lúc này, trăm hoa viên bên trong, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở bách hoa vườn trên khoảng không, đã trở thành thiên đình chi mẫu Dương Quang Tú, lúc này ăn mặc được kêu là một cái dáng vẻ đường đường. Rất có mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Lúc này, Dương Quang Tú chính cùng đi Đông Hoàng cùng nhau. Hai người ở trăm hoa viên bên trong du ngoạn. Hai người các ngươi tên. Vì sao mỗi một lần nhìn thấy hai người các ngươi đều là dính cùng một chỗ đây này? Ta đều có điểm hối hận. Bằng Đông Hoàng cái kia tiểu tử ngốc tác hợp các ngươi. Cái này lúc Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Đông Hoàng nghe tiếng, chứng kiến Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ký ức trong nháy mắt giải khai, liên quan tới Lâm Bắc ký ức, dáng dấp toàn bộ liền hiện ra. Mẹ kiếp, Lâm Bắc các hạ, ngài tới, mau tới, mau tới, tới cùng ta quát cái không say không được về. Dùng để bổ khuyết ngài trước đây chưa có tới ta tiệc cưới thời điểm khuyết điểm. Khi nhìn đến Lâm Bắc đến về sau, Đông Hoàng mang trên mặt mỉm cười, hướng Lâm Bắc hô, đó là tự nhiên, bằng không ta vì sao sẽ tìm đến ngươi đây? Còn có Tú Nhi cô nương, a hát không được, phải nói Đông Hoàng phu người mới đúng, dù sao, ngươi đã gả thành vợ người ta, Lâm huynh. Người cái này là đang giễu cợt ta sao? Ngài vẫn là giống như trước kia, gọi Tú Nhi là được. Ha ha, vài vạn năm không được thấy, Tú Nhi ngươi lại xinh đẹp không thiếu nha. Xem ra, Đông Hoàng tiểu tử này bình thường không có bớt hành hạ ngươi. Bị Lâm Bắc như thế đánh náo, Dương Quang Tú mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng. Từ nàng trở thành Đông Hoàng vợ về sau, người khác thấy được nàng đều là khúm núm, mặc dù là Đông Hoàng những huynh đệ kia, đó cũng là vô cùng tôn kính. Nơi đó có cùng Lâm Bắc giống nhau, thứ nhất là trêu đùa nàng, Lâm huynh, không phải sao? Dương Quang Tú thẹn quá thành giận, hướng Lâm Bắc xấu hổ mắng, ha ha ha, không đánh thú ngươi đây, bằng không ngượng ngùng tại chỗ bạo tạc. Đông Hoàng tiểu tử này tự muốn trách cư ta. Đối với Lâm Bắc các hạ, ngài cái này vài vạn năm trong lúc đó đến tột cùng đi đâu trong? Vì sao vài vạn năm sau mới đến ta thiên đình làm khách đâu? Cái này vài vạn năm trong lúc đó nha, tự nhiên là bế quan đi. Ngươi cũng là biết đến, ta phía trước đã nói, chúng ta cảnh giới bực này, bắt đầu bế quan ít nhất cũng phải nghìn năm khởi bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế